Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rừng lớn thì chim nhiều, đúng là không xe rõ ràng là muốn chiếm phần lợi. Thấy bài phóng sự của cô nổi tiếng liền muốn chia phần, lại còn nói ra vẻ cao thượng kiểu như. Em thấy chị vất vả quá, để em giúp chị nhé. Mơ đi, cô đâu phải đồ ngốc. Phiêu Vũ miên mi hơn nữa, hầu bội tưởng mình là ai. Mặt dày thế, nếu trước đây hai người thân thiết thì còn đỡ, đằng này quan hệ chẳng ra gì. Mà cũng dám mở miệng, em đã nói với tổng biên tập rồi. Hầu bội mặt mày khó coi nói, tổng biên tập bảo em đến phụ chị phỏng vấn. Vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt Tống Hiểu Tuyết không vui, hầu bội đắc ý cười nói. Vậy làm phiền phóng viên Tống rồi. Không phiền, Tống Hiểu Tuyết mỉm cười đáp. Nhưng khi tôi nhận nhiệm vụ này, tổng biên tập đã đồng ý để tôi tự mình hoàn thành. Nói xong, cô nhìn hầu bội thản nhiên, cầm ly nước. Xin nhường đường, cô. Hầu bội trừng mắt, nhưng đối phương chẳng thèm để ý, chỉ liếc cái nhìn lạnh lùng. Muốn chiếm phần của cô ư, mơ đi, chiêu chiêu quả là bạn tốt, thậm chí đoán trước được việc có kẻ muốn chia phần khi bài báo nổi tiếng. Những lời nói với tổng biên tập hôm đó cũng là do Chu Chiêu Chiêu chỉ dạy. Lúc đó tổng biên tập còn phân vân, nhưng sau cùng đồng ý, giờ nghĩ lại thật sáng suốt. Nhìn hầu bội giận dữ bước vào văn phòng tổng biên tập, Tống Hiểu Tuyết nhún vai. Hiểu Tuyết, đồng nghiệp lo lắng nhìn cô ta không dễ bỏ qua đâu. Không sao, đã từng bị lừa một lần, không thể mãi để cô ta lợi dụng. Tống Hiểu Tuyết nói, nếu bị dồn vào đường cùng, cô sẽ nghỉ việc. Cái báo tỉnh này có gì ghê gớm, nơi này không giữ được người tài, tự có nơi khác trọng dụng. Như Chu Chiêu Chiêu, sinh viên đại học còn dám xông pha mở cửa hàng gà rán thành công, cô không tin mình rời báo tỉnh sẽ không sống nổi. Tống Hiểu Tuyết đợi mãi không thấy tổng biên tập gọi, chỉ thấy hầu bội giận dữ nhìn mình. Nếu là trước kia, cô đã bực bội vì thái độ ngạo mạn này. Nhưng giờ thì không, cô không những không tức, còn thản nhiên uống nước. Nhìn tôi làm gì, thích cái ly của tôi à? Hầu bội tức đến mức muốn nổ tung. Chẳng qua là một bài báo. Hầu bội chế nhạo, có gì ghê gớm đâu. Đúng là không ghê gớm, sao nghe quen quá. Tống Hiểu Tuyết cười nói, hình như lần trước tôi đưa tin, có người cũng nói vậy. Mặt hầu bội càng khó coi. Tống Hiểu Tuyết nhún vai, quả nhiên nghe thấy câu cửa miệng của hầu bội. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Gặp lại thì gặp, ai sợ ai. Đừng tưởng lấy lòng được tổng biên tập là xong. Tống Hiểu Tuyết đặt ly xuống, chuẩn bị cho bài phóng sự ngày mai, cô sẽ đến nhà máy thực phẩm phỏng vấn. Dạo này, Lý Xưởng Trưởng chịu rất nhiều áp lực. Ông đã đọc bài báo về cửa hàng gà rán, nhưng không thấy đề cập gì đến nhà máy thực phẩm. Điều này càng khiến mọi người tò mò, suy đoán. Ngay cả lãnh đạo cấp trên cũng gọi điện hỏi. Công nhân cũng lo lắng. Bánh kẹo nhà máy bán không chạy, sao còn tăng ca sản xuất? Đúng vậy, sản xuất nhiều thế, bán không hết thì sao? Bánh kẹo khác hàng khác, có hạn sử dụng, nhưng bất chấp nghi ngờ, Lý Minh Tân vẫn kiên trì tăng ca, sản xuất. Nhìn doanh thu cửa hàng gà rán Chu Thị mấy ngày qua, ông tin tương lai sẽ tốt hơn. Đây là cơ hội chuyển mình cho nhà máy, nắm bắt thành công, tương lai sẽ thăng hoa. Ít nhất, lãnh đạo cấp trên khi xem xét vấn đề gì cũng sẽ cân nhắc, không dễ dàng loại bỏ nhà máy. Tiếc là công nhân không hiểu, nhưng nhờ quản lý tốt, dù không hiểu họ vẫn tuân thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có kẻ chờ xem thất bại, có kẻ giả vờ quan tâm gọi điện, đều bị Lý Minh Tân khéo léo đẩy lui. Khi bài báo ngày thứ hai vừa phát hành, lập tức bán hết sạch, mọi người đều chờ đợi thông tin về nhà máy thực phẩm. Quả nhiên, bài báo lần này rất chất lượng, khác với trước, khi đưa tin về cửa hàng gà rán Chu Thị. Mối quan hệ giữa Lý Đại Dũng và cửa hàng chỉ được nhắc qua trong lời phỏng vấn công an. Người không chú ý có thể bỏ qua, nhưng lần này, bài báo tập trung làm rõ mối quan hệ giữa Lý Đại Dũng và nhà máy thực phẩm. Mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra là hiểu lầm nhà máy thực phẩm. Đúng là miệng lưỡi thế gian, nhờ bài báo của Nhật Báo tỉnh, họ mới biết sự thật. Liên hệ với bài trước, hóa ra chủ cửa hàng gà rán bẩn là vợ Lý Đại Dũng. Lý Đại Dũng là nhân viên nhà máy thực phẩm, nên mới sinh hiểu lầm. Nhà máy thực phẩm Đông Phương Hồng oan ức biết bao, mấy nghìn công nhân, hàng vạn gia đình, làm sao quản lý hết được. Vậy mà đen đủi, gia đình nhân viên gây chuyện, nhà máy phải gánh họa. Tội nghiệp họ không biết, dạo này tẩy chay bánh kẹo nhà máy. Tôi nói rồi mà, ăn bánh nhà máy Đông Phương Hồng bao năm, chưa bao giờ đau bụng, sao có thể có vấn đề. Ai đó nói, người nhà tôi làm ở nhà máy, bảo quản lý phân xưởng rất nghiêm. Đúng rồi, người nhà tôi cũng nói xưởng trưởng có vẻ hơi khó tính, yêu cầu vệ sinh cực kỳ cao. Tôi cũng nghe nói vậy, hóa ra chúng ta hiểu lầm nhà máy Đông Phương Hồng rồi. Ôi, cuối cùng cũng được mua bánh nhà máy Đông Phương Hồng, thèm quá, phải mua nhiều mới được. Đúng đấy, lâu không ăn, nhớ lắm, người khác đồng tình, thế là tỉnh thành bùng nổ cơn sốt mua bánh kẹo nhà máy Đông Phương Hồng. Chủ cửa hàng tạp hóa, chóng mặt quá, dạo này mọi người sao vậy? Khi thì tẩy chay, khi thì cuồng mua, người thành phố thật khó hiểu. Công nhân nhà máy Đông Phương Hồng, quả nhiên lãnh đạo là lãnh đạo, và rồi, lại phải tăng ca. Các nhà máy thực phẩm khác, nói là cùng nhau hạ bệ Đông Phương Hồng, sao giờ lại thay lòng đổi dạ? Cách chương.